Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, xứng đôi là đủ rồi. Tiểu Đồng đâu? Làm sao vậy? Ta nghe nói nàng ở băng thành nơi đây không phải cực kỳ an toàn. Tiêu gia tình huống dường như không phải bí mật. Ngay cả Cynthia như vậy người dị giới đều biết. Người cứ như vậy thả nàng tùy tiện chạy loạn. Tương đương, nàng không phải rất thông minh sao? Đúng nga, Cynthia, cho nên ta cảm thấy nàng khẳng định chuẩn bị ở sau. Mang theo Jirachi cùng DNC đi ra ngoài chơi. Vậy thì đúng rồi. Cynthia cảm giác mình xem hiểu Tiêu Tuyết Đồng sáo lộ. Cũng biết nàng có chuẩn bị. DNC cùng Jirachi không chỉ là khả ái. Càng là thực lực cường đại truyền thuyết Pokemon. Tiêu Tuyết Đồng bảo các nàng cùng nơi. Hiển nhiên là vì ở an tâm chơi đùa thời điểm. Sẽ không xuất hiện nhiệm hạ an toàn bộ vấn đề. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không cảm thấy hay là Tiêu gia có chống lại DNC cùng Jirachi lực lượng. Sau đó, Diệp Huyền vốn muốn cho Hupa trực tiếp dùng thiếu kiếm tìm được Tiêu Tuyết Đồng. Đem Tiểu Gia Hỏa mang về. Bất quá Cynthia biểu thị, Tiểu Gia Hỏa thật vất vả đi ra chơi. Lại có Diệp Huyền Pokemon bảo hộ. Để nàng chơi nhiều một hồi a. Dù sao Tiêu Tuyết Đồng cũng rất đáng thương. Cho nên kế tiếp, Diệp Huyền lại đăng Cynthia nơi đây ngồi trong chốc lát. Sau đó hàn huyên chuyện phát sinh gần đây. Lẫn nhau trao đổi một ít tin tức hữu dụng. Trở về, chơi vui vẻ sao? Diệp Huyền thu hồi Jirachi cùng DNC. Sau đó vuốt Tiểu Gia Hỏa đầu. Cynthia tỷ tỷ, cái gì? Ngươi đem tỷ của ta cho tái rồi sao? Ha ha ha, Cynthia tự nhiên biết cái chữ này ý tứ. Bất quá nàng lại không thể không tình thương. Đương nhiên sẽ không trả lời thẳng. Con là mỉm cười. Sau đó để Diệp Huyền mang Tiêu Tuyết Đồng đi trở về. Còn như Diệp Huyền sau khi trở về. Vậy khẳng định không thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Huyền tính cách là bá đạo. Nhưng nếu quả như thật chơi một cái ném một cái, vậy thì có chút không phải là người. Trở về, ngạch, tỉ tỉ, băng, một cái sống bàn tay. Tiêu Tuyết Tinh liền giết chớp nhoáng Tiểu Gia Hỏa. Ta không muốn nghe ngươi lời nói nhảm. Ta không tin ngươi nói. Ghê tởm, ta rõ ràng không nói gì. Vô luận nói cái gì, ta đều sẽ không tin đích. Ngươi có tiền án. Tiêu Tuyết Tinh nói như vậy lấy, ý bảo Diệp Huyền cùng chính mình đi. Vì vậy, hai người tới gian phòng của nàng. Cũng là mấy ngày nay Diệp Huyền cùng nàng cùng nhau vui sướng trao đổi chiến trường. Ngươi đi gặp quá Trúc Lan tiểu thư sao? Diệp Huyền vốn tưởng rằng Tiêu Tuyết Tinh sẽ hỏi mình một vài vấn đề. Thật không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên cũng nhận thức Cynthia. Các ngươi quen nhau, nhận thức. Là ta phi thường bội phục tiền bối, đơn thuần luận thực lực, tiểu hạ tỷ cùng với nàng giao thủ, cũng chỉ là chia 4, 6, mà tiểu hạ 4, Cynthia 6, người sau đẳng cấp cao, người trước sẽ lãnh khu vực kỹ năng cùng pháp tắc kỹ năng. Có ưu thế, nhưng chỉnh thể đã nói, vẫn là Cynthia lợi hại hơn, dù sao ở Hoa Quốc. Mặt tiểu hạ tuyệt đối là trẻ đệ nhất bên trong đệ nhất nhân. Mà Hợp Quốc cũng hoàn toàn có thể ở trên thế giới. Xưng là một cái địa khu. Như vậy tương đối, mặt tiểu hạ thân phận và địa vị. Kỳ thực cùng Pokemon thế giới Cynthia cũng không còn kém bao nhiêu. Đương nhiên, vô luận nói như thế nào, hai người đều so với Tiêu Tuyết Tinh mạnh mẽ. Cũng đều là nàng sở tôn kính tiền bối. Ngươi biết, lúc đầu không biết, Tiêu Tuyết Tinh ôm tay, nói ra, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của ngươi, ta cảm thấy, ta hẳn biết, ngạch, nhưng vì cái gì ngươi cái gì bên trên không có Cynthia mùi vị. Ngươi chưa có tiếp xúc qua nàng sao? Mùi vị, Diệp Huyền cũng nghe y phục của mình, cái gì mùi vị cũng không có a, ngươi nghe thấy không được. Đây là nữ nhân độc hữu, chính là trực giác. Tiêu Tuyết Tinh nói, cho nên ngươi không có cùng với nàng. Cái kia, ho khan, Diệp Huyền cực kỳ xấu hổ. Không phải, ngươi coi ta là người nào a? Ta đi ra ngoài lấy chồng đã gặp mặt liền cái kia. Là không phải hơi quá đáng, đặc biệt đối với ngươi. Chân trước mới đi ra khỏi cửa, chân sau liền tiến vào người khác buồng trong. Cái nào có loại này sự tình? Cho nên ta mới, chỉ có, kỳ quái. Tiêu Tuyết Tinh, ngươi, nhịn được, ta lại không phải máy ủi đất. Được rồi, Diệp Huyền biểu thị hết chỗ nói rồi. Thoạt nhìn chính mình tại Tiêu Tuyết Tinh trong mắt hình tượng dường như tuyệt không tốt, luôn cảm thấy như cái gì bá đạo tổng tài giống nhau. Có thể Diệp Huyền cũng chính là ở trên chiến trường chèn ép gắt gao lấy Tiêu Tuyết Tinh. Nhưng bình thường thời điểm, quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. Dù cho hiện tại Tiêu Tuyết Tinh nổi giận, nếu thật là Diệp Huyền lỗi, hắn cũng sẽ nói xin lỗi. Như vậy các ngươi không quan hệ. Ngạch, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Một ngày Tiêu Tuyết Tinh đã biết, Mạt Tiểu Hạ cũng sẽ biết. Sau đó chính là yêu mật, Mộc Gia, tiếp lấy Citeria, Iris, sau đó Tuco. Ngược lại trên cơ bản gió thổi qua chính là lá rụng bay tán loạn. Diệp Huyền không muốn trở thành công địch, như vậy thì phải giải thích tinh tường. Quên đi, đó không quan trọng, người cũng không cần theo chúng ta giải thích cái gì. Thích, đi đuổi ngay cầu a. Tiêu Tuyết Tinh không phải là đang nói lấy, mà là nghiêm túc. Nam nhân của ta, nếu như ngay cả nữ nhân đều không chế phục được, cái kia căn bản không xứng làm nam nhân của ta. Ngươi không ngại, chú ý, Tiêu Tuyết Tinh biết Cynthia rất thuộc, hơn nữa hai người luận bàn quá. Tuy là Tiêu Tuyết Tinh một lần đều không thể thắng nàng, nhưng quan hệ của hai người lại là không tệ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Tuyết Tinh thực sự liền ăn xong. Nhưng ta càng ngại là, ngươi nếu không có bắt nàng. Trên thực tế, nếu như Diệp Huyền có thể sẽ đi ngay bây giờ đem Cynthia treo đánh một trận Pokemon đối chiến, đem nàng khuất phục, tiếp lấy treo ngược lên mạnh mẽ ba một trận. Tiêu Tuyết Tinh tuyệt đối thừa nhận Diệp Huyền quá trâu bò. Ngạch, nói gì vậy? Ta làm sao có chút không phải hiểu. Diệp Huyền, người rốt cuộc là muốn cho ta theo đuổi nàng, vẫn không muốn? Cực kỳ mâu thuẫn. Cái gì? Lại muốn lại không muốn a? Tiêu Tuyết Tinh, bất quá cái này không phải ta cần bận tâm, ta chỉ muốn biết kết quả. Nàng đồng ý, đồng ý. Tiêu Tuyết Tinh cũng biết Cynthia tính cách. Nói thật, kỳ thực các nàng không sai biệt lắm, chỉ là Tiêu Tuyết Tinh tính tình lạnh hơn một ít. Nhưng các nàng người như vậy đặc điểm chính là nói một bất nhị, một ngày nhận để ý, đánh chết cũng sẽ không quay đầu. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Trúc Lan tiểu thư có thể không phải đánh bại nàng, sẽ mặc cho ngươi đắn đo nhân a. Không ai có thể giữ bất bại. Nếu như một cái nữ huấn luyện gia lập gia đình điều kiện là người nào có thể đánh bại nàng, nàng kia nhất định chỉ có một kết cục, đó chính là trở thành B Quy, tựa như Tiêu Tuyết Tinh. Hoa Quốc có thể đánh bại của nàng nam tính huấn luyện gia nhiều lắm, huống chi thân là huấn luyện gia, người nào không có chiến bại quá? Cynthia lúc còn trẻ cũng khẳng định bị người đè xuống đất ma sát quá. Cái này là chuyện tuyệt đối. Có thể như vậy thì có thể đả kích đối phương, rõ ràng là chuyện không thể nào nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.